Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, một kiếm hoàng tuyên. Hừ, không biết trời cao đất rộng, phàm phu tục tử, dám thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn chi lực. Bạch Long, không cần cùng hắn giao thủ, chỉ làm tránh né liền có thể. Cửu Long bà bà hừ lạnh nói, trong mắt lại giấu giếm vui mừng. Võ giả một khi thiêu đốt huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực, cái kia liền mang ý nghĩa khoảng cách tử vong nhất định không xa. Hiện tại chỉ cần ngăn chặn Vương Khai, kéo huyết mạch cùng linh hồn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, liền có thể để nó tại chỗ thân. Bạch Long nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lật nhảy dựng lên, hai chân đạp ở Lôi Long đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới Vương Khai, thản nhiên nói, mặc dù ta rất bội phục ngươi đảm phách, cũng rất muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhưng là rất xin lỗi, sư tôn chi mệnh không thể trái. Tư tư, choàng, không trung Lôi Long điện quang chợt hiện, mấy ngàn thước thân thể thoáng qua hóa thành một đạo tím bạch sắc lôi điện bôn tập hướng về phía nơi xa. Lôi quang tốc độ điện thiểm ở giữa, nhanh vô cùng. Khụ khụ, ngươi rất bội phục bản thiếu gia đảm phách. Bản thiếu gia cũng tương tự rất bội phục ngươi thành thật. Chạy xa như thế, bản thiếu gia mặc dù có bản sự kia đưa ngươi chém giết, cũng lười đuổi theo ngươi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt nhún vai, có chút hí ngược cười một tiếng. Di hình hoán vị, bá, bá, chỉ gặp Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa lộ ra hiện thời điểm thình lình đã ở 10 mét có hơn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, tựa như huyễn ảnh đồng dạng tại không trung vừa đi vừa về chợt hiện, chợt lại lần nữa biến mất, mà chỗ đi phương hướng chính là cái kia Lý Linh Tiên cùng Hắc Hổ khu giao chiến vực. Nguyên một kiếm, một kiếm hoàng tuyên, hưu, đột nhiên, Vương Khai thân hình lộ ra hiện ra, nắm trong tay lấy U Minh kiếm, chiến khí vận chuyển bao trùm tại thân kiếm, như kiếm ánh sáng đồng dạng cách không đâm ra, chỉ nghe trường kiếm kia cùng không khí ma sát ra chói tai vù vù. Một đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành màu xanh kiếm quang, lúc này từ U Minh kiếm chỉ chỗ bôn tập mà đi, mục tiêu trực chỉ Hắc Hổ. Ha ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ người ta mà. Lý Linh Tiên che mặt yêu kiều cười. Ngọc thủ huy vũ liên tục thu hồi màu tím lụa mỏng, chính là hai chân chỉ vào cấp tốc lui lại. Hắc Hổ thấy thế con ngươi co rụt lại, vừa muốn tiến lên truy kích Lý Linh Tiên, lại đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Lúc này dọa đến sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên vung vẩy lên hai cây trường đao quay người nằm ngang ở trước người. Đinh đương, choàng, phốc, chỉ gặp ánh kiếm màu xanh kia đâm vào trên trường đao. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia hai cây trường đao nhao nhao nổ tung trở thành mảnh vỡ. Nhưng mà màu xanh kiếm quang lại là khí thế không giảm, trực tiếp từ Hắc Hổ trước ngực xuyên thấu mà qua, một vòng huyết quang ở trên không vẩy ra. Hắc Hổ khóe miệng máu tươi chảy xuống, cúi đầu đầy mặt hung ác nhìn xem trước ngực huyết động, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đầy mặt phẫn nộ khàn giọng kêu lên, hèn hạ, hưu. Hắc Hổ thân thể co quắp mấy lần, lại cũng khó có thể bảo trì đạp không năng lực, thân hình tựa như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, vẽ xuống không trung. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết thất phẩm võ vương. Thu hoạch được 6.000 kinh nghiệm. Vương Khai được nghe nhắc nhở sắc mặt trắng nhợt, há mồm oa một tiếng phun ra một đạo máu tươi, cấp tốc đưa tay tướng khóe miệng vết máu biến mất, nhếch miệng cười gằn nói, nguyên một kiếm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một kiếm hoàng tuyên, xem ra bằng vào ta bây giờ cảnh giới võ đạo, nhiều nhất chỉ có thể chém ra hai kiếm, như Bất Khai bát môn độn giáp. Chỉ một chiêu kiếm, cũng đủ để cho ta chiến khí tiêu hao hầu như không còn. Như chiến khí tiêu hao hầu như không còn, đại giới chính là tay trói gà không chặt, tùy ý địch nhân xâm lược. Mặc dù có hệ thống có thể lợi dụng khoác lác giá trị tới tiến hành khôi phục, nhưng ở trong khi giao chiến, cho dù là một giây sai lầm, đều hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Này nguyên một kiếm, ngày sau vẫn là ít dùng vi diệu. So với bát môn độn giáp đốt máu đốt hồn đều không thua bao nhiêu. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ. Dương mắt nhìn lấy nơi xa đánh tới chớp nhoáng tím bạch sắc lôi điện. Khóe miệng không khỏi khơi gợi lên hí ngược ý cười. Vương Khai, người há có thể như thế hèn hạ. Vừa mới ta còn kính ngươi đảm phách phi phàm. Nhưng không ngờ, người thế mà đi đánh lén đang chuyên tâm giao chiến hắc hổ sư đệ. Lốp bốp, ngao ngao giống giống, mấy ngàn thước lôi long giữa trời nổi lên. Bạch long sắc mặt tái xanh thần sắc nổi giận đứng tại lôi long đỉnh đầu. Lôi long đồng dạng cùng đồng dạng nộ diễm ngập trời. Mở ra tùm miệng rồng, thân thể xoay tròn gào thét liên tục. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Rõ ràng nghe cái kia lão yêu bà mệnh lệnh. Muốn lấy ưu thế tốc độ tướng ta tươi sống mài chết. Chẳng lẽ bản thiếu gia còn có thể như ngươi đồng dạng ngớ ngẩn đuổi theo ngươi sao? Vương Khai thần sắc xem thường châm chọc nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Long thần sắc khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời cũng có chút á khẩu không trả lời được. Xác thực, nếu nói hèn hạ, mình còn tại trước, bây giờ lại bị Vương Khai phản tính toán một chút. Há có đàm đại đạo lý mà nói. Hỗn trướng, chỉ là phàm phu tục tử, dám năm lần bảy lượt vũ nhục lão thân. Mặc dù không thể đem ngươi chém giết, cũng muốn thay mặt Phúc Đế giáo huấn ngươi một phen. Nhìn ngoạt, Cửu Long bà giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên nâng lên quải trượng đầu rồng, hùng hồn uy áp quét sạch tràn ngập, liền muốn tướng cái kia quải trượng đầu rồng hướng phía dưới nhấn tới thời điểm. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, quải trượng đầu rồng thình lình bị ngăn cản đoạn dừng lại ở giữa không trung. Ha ha, không nên quên, đối thủ của ngươi là ta. Lâu Bạch Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình thình lình đi tới Cửu Long bà phụ cận. Một cước hơi khẽ nâng lên, mơ u bàn chân vừa lúc ngăn cản tại quải trượng phần đuôi. Ông, một đạo kinh khủng màu xanh chiến khí gợn sóng, hiện lên vòng hình, tại hai người quanh thân khuếch tán, lan tràn ra phía ngoài mà ra, những nơi đi qua. Đều là sư chấn không gian tư tư rung động. Lão yêu bà, không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy không nên ép mặt. Mặc dù bản thiếu gia hiện tại cảnh giới còn không bằng ngươi, nhưng ngày sau cuối cùng có một ngày, bản thiếu gia chắc chắn bước vào võ châu, đưa ngươi cái kia cái gọi là Liễu gia tôn nghiêm dẫm không đáng một đồng. Vương Khai cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị một điểm. Hỗn trướng, Bạch Long, nhanh chóng tướng kẻ này chém giết. Cửu Long bà khí toàn thân run rẩy, lại trở ngại lâu Bạch Ngọc ngăn cản, căn bản vốn không có thể thương tới Vương Khai mảy may. Giết ta, ha ha, xem ra ngươi đã thẹn quá thành giận. Không phải bản thiếu gia khoe khoang, chỉ bằng ngươi hai vị này đệ tử, muốn cùng bản thiếu gia một trận chiến. Thật sự là hy vọng xa vời. Vương Khai khinh thường cười lạnh nói. Lốp bốp, trong khoảnh khắc, Bạch Long giữa trời lật vọt mà xuống. Trong tay trường thương màu trắng chiến khí hội tụ, chiếu vào Vương Khai chính là nhắm thẳng vào đầu chém. Ngao ngao, cái kia mấy ngàn thước thân thể lôi long, cũng là theo sát phía sau. Xoay tròn lấy thân thể, lôi điện chợt hiện. Đuôi rồng chặn ngang quét về Vương Khai đỉnh đầu bản tôn pháp tướng. Cuối cùng một kiếm, nguyên một kiếm hoàng tuyên. Ông, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thân hình đứng ở không trung cũng không trốn tránh, mà là nâng cao lên U Minh kiếm, hướng lên đột nhiên đâm ra, lơ lửng lên đỉnh đầu thiên địa pháp tướng, cũng là cùng Vương Khai đồng dạng động tác, tay nắm lấy từ chiến khí ngưng tụ trường kiếm. Đâm về phía đánh thẳng tới lôi long. Hiu, hiu. Hai đạo cự đại màu xanh kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ. Một đạo chém về phía Bạch Long. Một quy tắc bổ về phía lôi long pháp tướng. Choàng, phốc, ngao ngao. Chỉ nghe trận trận vang động bên tai không dứt. Bạch Long trường thương vỡ vụn thành hai đoạn. Thân thể tức thì bị hành thích hóa thành hai nửa. Mà trên không trung lôi long thình lình cùng đồng dạng hạ tràng.